Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 532, chương 531, Đại Sư Đề Nghị. Chương 531, Đại Sư Đề Nghị. Thiên Đấu Đế Quốc bên này theo Ngọc Tiểu Cương tại Thiên Đấu Đế Quốc bên này dần dần yên ổn xuống dưới về sau. Tiết Dạ Đại Đế thân thể mặc dù càng ngày càng tệ, nhưng còn không có ở ra dám thời điểm. Ngọc Tiểu Cương là xem tại mắt bên trong, cấp tại trong lòng a. Hắn đầu tư Tiết Thanh Hà, Tiết Dạ một ngày không chết, Tiết Thanh Hà liền một ngày là thái tử. Hắn liền lên không được vị, không cách nào đại triển chính mình hoành đồ. Này lão Đông Tây như thế nào còn không chết a? Nhưng là hắn lại không thể đem này câu nói cùng Tiết Thanh Hà nói. Dù sao, Tiết Thanh Hà tại Thiên Đấu Đế Quốc nhưng là có tiếng đại hiếu tử a. Ngọc Tiểu Cương cảm thấy, này đoạn thời gian bên trong, hắn cũng không thể lãng phí, nhất định phải nắm chặt thời gian. Thái tử Điện Hạ, ta hy vọng ngài có thể chọn lựa một chút thiên phú, tư chất cũng không tệ hồn sư, để ta tới huấn luyện. Nếu như Thái tử Điện Hạ ngài 5 năm bên trong thượng vị lời nói, ta có thể bảo đảm, vì Thiên Đấu Đế Quốc huấn luyện chí ít 5.000 danh cao cấp hồn sư quân đoàn. Ngọc Tiểu Cương nói. Tiết Thanh Hà xem Ngọc Tiểu Cương liếc mắt một cái, đi qua đi lại suy nghĩ. Ngọc Tiểu Cương tu luyện phương pháp không có gì đáng nói. Hắn phương pháp, liền là chạy bộ, thân thể rèn luyện, tham gia hồn sư đại tái từ từ. Này đó phương pháp, đối với cao cấp hồn sư, cái gì chim dùng đều không có. Nhưng là đối với một ít cấp thấp hồn sư tới nói, còn là có thể đưa đến một điểm phụ trợ tu luyện tác dụng. Có thể nói, nguyên tắc giữa, ngoại trừ Sử Lai Khắc Thất Quái bên ngoài, đại sư không có ở bồi dưỡng được một cái kinh thiên động địa cường giả. Nhưng là hắn lại bồi dưỡng được một chi đường gia quân. Hắn phương pháp dùng tại một chút thiên phú bản thân liền không là rất cao hồn sư tới nói, có chút trợ giúp, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tiết Thanh Hà xem đại sư liếc mắt một cái, nói, dù là hoàng tử, tự mình nuôi dưỡng tư binh cũng là không được cho phép. Đại sư, cái này sự tình, ta cần phải xin phép một chút phụ hoàng. Vậy được rồi, ta liền lặng chờ ngài tin lành đi. Đại sư nói. Xem Tiết Thanh Hà rời đi thân ảnh, đại sư thở dài, thái tử có thể nói là chính mình lý tưởng nhất hợp tác phương. Nhưng là hắn có lúc, cũng rất bảo thủ mục nát, hắn đều độc tài triều chính, Tiết Dạ đại đế thân thể cũng là càng ngày càng kém. Này loại sự tình cùng cần phải xin chỉ thị đâu, chính mình quyết đoán chẳng lẽ không tốt sao? Tiết Thanh Hà rời đi về sau, liền trở về hoàng cung. Đem chuyện này nói cho Tiết Dạ đại đế. Tiết Dạ đại đế nằm tại giường bên trên, hỏi nói, vậy ngươi là như thế nào đối đãi cái này sự tình đâu? Võ hồn điện uy hiếp lửa xém lông mày. Chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc xác thực cần phải một chi có thể nắm giữ tại chính mình tay bên trong quân đội. Hơn nữa, Thiên Đấu Đế Quốc, hoàng quyền ám nhược, chúng ta cũng cần một chi quân đội đi củng cố hoàng quyền. Tiết Thanh Hà nói, cho nên ta đồng ý đại sư đề nghị. Tiết Dạ nói, có thể nuôi dưỡng được Sử Lai Khắc Thất Quái như vậy chiến đội, đại sư cũng coi là có chút thực lực. Thanh Hà a, Thiên Đấu Đế Quốc, về sau là ngươi thời đại. Đi thôi, làm chuyện ngươi muốn làm đi. Chậm mệt mỏi, Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, sau đó lui ra, rời đi sau. Tiết Thanh Hà cũng không có trở về Thái Tử Phủ. Mà là cùng Xà Long, Thứ Huyết, thông qua nói phương thức, đi tới Thiên Đấu Thành, Bạch Kim Thánh Điện, tìm được Bạch Kim Giáo chủ Thái Luân Na. Thiên Nhận Tuyết nói, dựa theo kế hoạch đã định, đem Võ Hồn Điện đã chuẩn bị xong nhân tuyển đưa đến ta trước mặt tới. Là, thiếu chủ, Thái Luân Na nói. Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, xem hướng Nhật Nguyệt Đại Lục phương xa phương hướng, nói, mụ mụ. Võ Hồn Điện trải qua thời gian dài kế hoạch muốn chứng thực. Này một lần, chúng ta muốn dùng cái này, nắm giữ Thiên Đấu Đế Quốc quân đội, đem Thiên Đấu Đế Quốc 100 vạn hùng binh, biến thành Võ Hồn Điện 100 vạn hùng binh. Ban đầu ở Bỉ, Bỉ Đông không hề rời đi Đấu La Đại Lục thời điểm. Ngày đó, nàng dò hỏi Thiên Nhận Tiết thời điểm. Nói, một chi quân đội, có mấy cái yếu tố cấu thành. Thống soái phụ trách toàn cục chiến lược. Tướng lĩnh phụ trách cục bộ chiến thuật vận dụng. Sĩ quan cùng quân quan phụ trách rừng chỉ huy chiến đấu. Binh lính trực tiếp tham dự vào chiến tranh giữa. Người cảm thấy một chi quân đội giữa. Trọng yếu nhất là cái gì đây? Thống soái, tướng lĩnh, còn là sĩ quan quân quan, còn là binh lính. Đáp án là sĩ quan cùng quân quan. Bỉ Bỉ Đông nói, sĩ quan cùng quân quan đưa đến thừa thượng khải hạ tình trạng. Bọn họ trực tiếp chỉ huy đến cùng tầng binh lính. Cùng lúc đó, lại kết nối lấy thượng tầng tướng soái. Tướng soái muốn ra lệnh. Không thể rời đi sĩ quan cùng quân quan đối tướng soái mệnh lệnh chấp hành. Mà một chi quân đội bị đánh tan. Như thế nào một lần nữa tụ lại. Cũng cần sĩ quan cùng quân quan thu nạp tàn binh. Một chi quân đội liền giống với một người. Tướng soái là đại não. Quân đội bên trong sĩ quan cùng quân quan liền giống với từng cái nội tạng. Đại não ra lệnh. Nội tạng thi hành mệnh lệnh. Nhưng là cùng người khác biệt là. Quân đội đại não, lại có thể thay thế, mà người không được, chỉ có chúng ta người, trở thành Thiên Đấu Đế Quốc trăm vạn đại quân sĩ quan cùng quân quan. Đến lúc đó, liền có thể dùng đầu óc của chúng ta, tới chỉ huy địch nhân quân đội, cho chúng ta mà chiến. Mà chúng ta cũng có thể thông qua bọn họ, đem võ hồn điện tư tưởng, thẩm thấu đến Thiên Đấu Đế Quốc trăm vạn đại quân giữa. Cái này là cái gọi là hiện quan bất như, hiện quản, ngoặc kép, Tiết Thanh Hà động tác rất nhanh. Hắn lập tức liền từ Thiên Đấu Đế Quốc các nơi tìm ra nô lệ. Cô nhi một đám trẻ tuổi hồn sư, bọn họ thân phận, lai lịch đều thập phần sạch sẽ. Đi qua nghiêm ngặt tuyển chọn, cuối cùng tại Thiên Đấu Thành bên ngoài ngoại ô bí mật một tòa quân sự thành lũy giữa đem bọn họ. Triệu tập. Tiết Thanh Hà mang theo đại sư tham quan này tòa pháo đài giữa hơn 5.000 danh hồn sư. Này đó hồn sư đều là ta theo Thiên Đấu cảnh nội bình dân hồn sư giữa chiêu mộ lại đây. Bọn họ võ hồn đủ loại, nhưng đều không ngoại lệ, có thể trở thành hồn sư. Đại sư, ngươi xem coi thế nào đâu? Tiết Thanh Hà hỏi nói. Đại sư nhìn một chút này phần danh sách, lắc lắc quạt lông, nhàn nhạt nói. Này đó hồn sư tiên thiên hồn lực, cơ bản không cao hơn 5 cấp, tu luyện, có thể vượt qua hồn vương ít càng thêm ít, bất quá thái tử điện hạ, ta sẽ tận lực bồi dưỡng bọn họ. Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại tìm đến mấy cái tướng quân, nói, các ngươi liền bồi cùng đại sư huấn luyện chung này đó người đi. Là, thái tử điện hạ, mấy cái tướng quân nhóm nói, thái tử điện hạ. Này mấy cái tướng quân lại đây là làm cái gì? Đại sư hỏi nói. Tiết Thanh Hà cười giải thích nói. Đại sư a, chúng ta cũng không thể chỉ là quang bồi dưỡng hồn sư mà thôi. Ta muốn bồi dưỡng này đó người. Tương lai đều là Thiên Đấu đại quân đế quốc cao cấp quân đoàn a. Bọn họ sẽ bị sắp xếp vào đến Thiên Đấu đế quốc trăm vạn đại quân giữa. Đi lãnh đạo Thiên Đấu đế quốc quân đội. Cùng võ hồn điện tiến hành tác chiến. Cho nên, bọn họ ngoại trừ muốn trở thành nhất danh ưu tú hồn sư bên ngoài. Còn nhất định phải trở thành nhất danh ưu tú quân quan. Bất quá, tại này cái tập huấn doanh giữa. Đại sư, người hồn sư huấn luyện là chủ yếu chương trình học. Tiết Thanh Hà thêm vào nói. Các ngươi về sau đều là muốn cùng nhau cộng sự. Biết nhau một cái đi. Cầm đầu tướng quân đi đến đại sư trước mặt. Hắn là một cái 45 cấp hồn tông, nhưng là đối mặt đại sư. Hắn thập phần nhiệt tình nói, tại hạ là Phan Lâm, Phan tướng quân, kính đã lâu hồn sư giới đệ nhất lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương chi danh. Hôm nay có hạnh gặp nhau, thâm cảm vinh hạnh a. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.